Chương 15. Oshima trèo vào chiếc Miata thể thao và bật đèn pha. Khi anh giận ga, những hòn sỏi bắn lên, gạt vào gầm xe. Anh lùi xe rồi quành lại, hướng ra đường cái. Anh giơ tay chào tạm biệt và tôi cũng làm như thế. Bóng tối nuốt chửng ánh đèn hậu, tiếng máy nổ nhỏ dần rồi tắt hẳn và rừng cây trở lại lặng tờ. Tôi quay vào nhà và chốt cửa từ bên trong, như thể nó đã rình sẵn, im lặng quây chặt lấy tôi một khi tôi còn ở một mình. Không khí ban đêm lạnh đến nỗi khó mà tin là chỉ mới vào hè, nhưng đốt lò thì đã quá muộn. Đầu tôi hơi mụ mẫm vì thiếu ngủ và cơ bắp ê ẩm vì sốc nảy người trên xe suốt chặng đường dài. Tôi vặn nhỏ đèn, những cái bóng trong bốn góc phòng sẫm lên. Ngại thay đồ phiền phức, tôi cứ mặc nguyên cả quần jean và áo khoác ngoài chui vào túi ngủ. Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ ngay. Thân thể thì thèm ngủ muốn chết, nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo. Thì thoảng một con chim phá vỡ im lặng đêm, nhiều tiếng động khác cũng lọt vào mà tôi không xác định được. Một cái gì dẫm trên lá rụng, một cái gì nặng nề khua lách tách những rừng cây, một âm thanh tựa như một hơi thở sâu, thì thoảng tiếng cọt kẹt của những bậc thềm gỗ ngoài hiên, nghe như ở cạnh nhà. Như thể cả một đạo quân gồm những sinh vật vô hình đang bao vây tôi, và tôi cảm thấy như có người đang theo dõi tôi. Da tôi nhoi nhói dưới những tia nhìn phóng vào mình, tim tôi đập thình thịch. Mấy lần từ trong túi ngủ, tôi hé mắt ngó quanh căn phòng lờ mờ sáng để yên chí rằng không có ai khác ở đó. Cửa trước đã chốt chặt bằng chiếc then to gộc và những tấm rèm dày đã che kín các cửa sổ. Vậy là ổn cả, tôi tự nhủ, chỉ có mình mày trong phòng, làm gì có ai dòm ngó mày qua cửa sổ. Thế nhưng tôi vẫn không rũ bỏ được cái cảm giác mình đang bị theo dõi. Cổ họng tôi khô rát và tôi thấy khó thở. Tôi cần phải uống chút nước, nhưng nếu uống thì sẽ phải đi giải, có nghĩa là phải ra ngoài. Tôi phải cầm cự đến sáng thôi. Cò giò trong túi ngủ, tôi khẽ lắc đầu. Cậu giỡn tớ hả? Cậu như một thằng nhóc nhát gan, thấy im lặng và bóng tối là sợ mất vía. Cậu sắp lộ rõ bản chất yếu đuối ra trước mắt tớ chăng? Xưa nay cậu vẫn tưởng mình kiên cường, nhưng cháy nhà ra mặt chuột. Giờ non cậu như sắp sửa khóc òa lên. Nhìn kìa, tớ cuộc là cậu sắp tè ra quần rồi. Phớt lờ thằng cu tên quạ, tôi nhắm nghiền mắt, kéo phép mơ tuya túi ngủ đến tận dưới mũi và ru mọi ý nghĩ ra khỏi đầu. Bất cứ cái gì cũng không làm tôi mở mắt, dù là tiếng cú rúc hay vật gì rơi đánh thịch bên ngoài. Ngay cả nếu tôi cảm thấy có gì di chuyển trong nhà, mình đang phải trải qua thử thách, tôi tự nhủ. Dạo bằng tuổi mình, Oshima cũng đã qua nhiều ngày một mình ở đây. Chắc anh ấy cũng đã sợ mất vía như mình. Anh ấy nói cô đơn cũng có nhiều kiểu, nghĩa là thế đấy. Oshima biết đích xác cảm giác của mình khi phải đơn độc ở đây ban đêm, vì anh ấy đã trải qua cảnh ấy cùng những xúc động ấy. Ý nghĩ đó giúp tôi thư giãn một chút. Tôi cảm thấy như chạm vào những cái bóng của quá khứ và hình dung bản thân mình như một bộ phận của quá khứ ấy. Tôi thở thật sâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thức giấc sau 6 giờ sáng, không khí đầy tiếng chim chóc gọi nhau. Chúng bận rộn truyền từ cành này sang cành khác, gọi nhau the thé. Thông điệp của chúng tuyệt nhiên không bận chút sư vang nặng nề và hàm ẩn hãi hùng của những tiếng động đêm qua. Khi tôi kéo những rèm cửa ra, toàn bộ bóng tối bao quanh căn lều đêm qua đã biến mất không sót lại mảnh nhỏ nào. Tất cả đều lấp lánh trong một ánh vàng óng mới nhen. Tôi đốt lò, đun sôi một chút nước khoáng, pha một tách trà hoa cúc, rồi mở một hộp bánh quy giòn và ăn mấy cái cùng với pho mát. Sau đó tôi đánh răng rửa mặt. Tôi mặc áo gió và bước ra ngoài. Ánh ban mai rọi qua hàng cây cao tràn xuống khoảng trống trước căn lều. Giữa những tia nắng lan khắp, dập dờn mấy mảnh xương như những linh hồn mới sinh. Không khí tinh khiết theo mỗi hơi thở xuyên vào phổi tôi. Tôi ngồi xuống một bậc thềm. Một lũ chim bay liệng từ cây này sang cây khác, nghe tiếng chúng gọi nhau. Phần lớn bay từng cặp, luôn luôn kiểm tra xem bạn mình đang ở đâu, không ngừng líu lo để giữ liên lạc. Tôi lần theo tiếng nước róc rách và tìm ngay ra con suối ở gần đấy. Ở một chỗ, giữa những tảng đá quây tròn, nước tràn vào thành vũng, xoáy tít từng vòng trước khi ào ra trở lại dòng chính. Nước suối trong và đẹp, tôi lấy tay vốc uống thử, mát tuyệt, rồi thả tay xuống dòng nước chảy xiết. Trở về lều, tôi rán giam bông với trứng trong chảo, nướng bánh bằng vị sắt và đun sữa trong song. Ăn xong, tôi kéo ghế ra ngoài hiên, gác chân lên lan can, đọc cả buổi sáng. Tủ sách của Oshima đầy ự sách, hàng mấy trăm quyển, chủ yếu là sách kinh điển, chỉ có một số tiểu thuyết, phần lớn là sách về triết học, xã hội học, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, kinh tế học. Rất nhiều đề tài đủ mọi lĩnh vực. Oshima đã nói là anh ấy học ở trường chẳng được mấy, cho nên đây hẳn là cách anh ấy tự trau dồi văn hóa. Tôi lấy một cuốn về vụ án của Eichmann. Tôi mang máng biết hắn là một tên Đức quốc xã, tội phạm chiến tranh, nhưng không đặc biệt quan tâm đến hắn. Cuốn sách chỉ tình cờ bắt mắt tôi, vậy thôi. Tôi bắt đầu đọc và được biết tên trung tá SS có đầu óc cực kỳ thực tế, đeo cặp kính gọng kim loại và mái tóc lưa thưa này, ngay sau khi chiến tranh bùng nổ, đã được Tổng hành dinh Đức quốc xã giao cho thiết kế một giải pháp cuối cùng dành cho dân Do Thái, có nghĩa là hủy diệt, và hắn đã nghiên cứu cách tốt nhất để thực hiện giải pháp này. Rõ ràng, hắn chẳng mấy bận tâm đến vấn đề đạo lý của công việc hắn làm. Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao để thực hiện tốt nhất, nhanh nhất và đỡ tốn kém nhất việc thủ tiêu những người Do Thái. Theo tính toán của hắn, thì số người Do Thái ở châu Âu cần xóa sổ lên tới khoảng 11 triệu. X-Men nghiên cứu xem có thể lèn bao nhiêu người Do Thái vào một toa xe lửa, bao nhiêu phần trăm có thể chết vì những nguyên nhân tự nhiên trong khi vận chuyển, số nhân viên tối thiểu cần thiết để tiến hành nhiệm vụ này, phương pháp rẻ nhất để tiêu hủy các xác chết, hỏa thiêu hay chôn hay hòa tan bằng hóa chất, ngồi ở bàn giấy. Eichmann suy tư tính lại những con số ấy. Một khi hắn đưa vào thực thi, mọi sự đều diễn ra đúng như kế hoạch. Trước khi chiến tranh kết thúc, 6 triệu người Do Thái, hơn một nửa chỉ tiêu hắn đề ra, đã bị thủ tiêu. Kỳ lạ thay, hắn không hề cảm thấy ăn năn. Ngồi sau tấm kính chống đạn, giữa tòa án, Eichmann có vẻ hết sức ngỡ ngàng, không hiểu sao nổi duyên cớ gì mà hắn lại bị đưa ra xét xử, hoặc vì sao toàn thế giới đều chú mục vào hắn. Hắn nhấn đi nhấn lại rằng hắn chỉ là một kỹ thuật viên đã tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho nhiệm vụ hắn được giao. Chẳng phải hắn đã làm đúng những gì mà mọi viên chức tốt đều phải làm đó ư? Vậy tại sao hắn lại bị tách riêng ra để kết tội? Ngồi trong cánh rừng tĩnh mịch với tiếng chim ríu rít xung quanh, tôi đọc câu chuyện của người có đầu óc thực tế ấy. Ở cuốn sách, trên một trang giấy trắng, có một đoạn ghi bằng bút chì của Oshima. Nét chữ anh ta rất dễ nhận. Tất cả vấn đề là ở trí tưởng tượng. Trách nhiệm của chúng ta bắt đầu với khả năng tưởng tượng. Đúng như Iaat nói, trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ. Đảo ngược lại, ta có thể nói không có khả năng tưởng tượng thì không thể phát sinh trách nhiệm, đúng như ta thấy ở trường hợp Eichmann. Tôi hình dung Oshima ngồi trên chiếc ghế này, tay cầm bút chì vót nhọn quen thuộc, ngẫm lại nội dung cuốn sách và ghi cảm tưởng. Trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ, câu dẫn thật trúng. Tôi gấp sách lại để trên lòng và nghĩ về trách nhiệm của chính mình. Tôi không thể không nghĩ, chiếc áo phông trắng của tôi đẫm máu tươi. Tôi đã giặt sạch máu bằng đôi bàn tay này, nhổ máu đến nỗi đỏ cả bồn rửa. Tôi tưởng tượng mình sẽ bị buộc trách nhiệm về sự đổ máu này. Tôi cố hình dung mình bị xử ở một phiên tòa. Những người bên nguyên nặng nặc kết tội tôi, phẫn nộ chỉ mặt tôi và quắc mắt nhìn tôi. Tôi cố cay rằng không thể buộc trách nhiệm cho một người về một điều mà anh ta không nhớ nổi. Tôi hoàn toàn không biết điều gì thực sự đã xảy ra. Tôi nói với họ thế, nhưng họ vặn lại như thế này. Ai là người đầu tiên mơ thấy thế? Điều đó không quan trọng, nhưng anh cũng mơ đúng như thế. Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì diễn ra trong giấc mơ ấy. Giấc mơ ấy đã theo hành lang tăm tối của tâm hồn anh mà luồn lách vào trong đó. Hệt như Eichmann mặc nhiên vướng vào những giấc mơ vĩ cuồng quái đản của một người tên là Hitler vậy. Tôi đặt sách xuống, đứng dậy vươn vai. Tôi đã đọc khá lâu và cần đứng dậy, đi quanh quanh một chút. Tôi xách cây xô nhôm cạnh bồn rửa ra suối múc nước. Sau đó tôi ôm một ôm củi từ lán sau vào để cạnh bếp lò. Ở góc hiên có một sợi dây ni lông để phơi quần áo. Tôi lấy mớ quần áo ẩm trong ba lô ra, vuốt cho phẳng và đem phơi. Tôi lôi tất cả những thứ khác ra khỏi ba lô, dải lên giường rồi ngồi vào bàn ghi nhật ký. Tôi dùng một cái bút ngòi ghi lại bằng chữ rất nhỏ tất cả những gì đã xảy đến với tôi trong mấy ngày qua. Tôi không biết liệu mình có thể nhớ mọi chi tiết được bao lâu, cho nên tốt nhất là cứ ghi lại càng sớm càng tốt. Tôi lục soát trí nhớ, nào là tôi đã bất tỉnh rồi tỉnh lại trong rừng, đằng sau một miếu thờ như thế nào. Đêm tối và cái áo phông đẫm máu, nào là gọi điện cho Sakura, qua đêm ở chỗ cô, trò chuyện với nhau và cô làm cái ấy cho tôi như thế nào. Cô ấy nói, mình không hiểu đấy, cậu không việc gì phải nói với mình điều ấy. Tại sao cậu không mặc nhiên tưởng tượng cái gì cậu thích? Cậu không cần phải xin phép mình, làm sao mình có thể biết được cái gì ở trong đầu cậu? Nhưng cô ấy hiểu chật, điều tôi tưởng tượng có thể là rất quan trọng, vô cùng quan trọng trên đời. Chiều hôm đó, tôi quyết định đi vào rừng. Oshima bảo đi quá sâu vào trong rừng là nguy hiểm. Phải giữ sao cho căn lều bao giờ cũng ở trong tầm nhìn. Anh ấy dặn tôi thế. Nhưng có lẽ tôi sẽ ở đây sang 7 ngày. Vậy tôi nên biết đôi chút về bức tường rừng. Đồ sộ bao quanh tôi chứ. Tôi nghĩ biết một chút còn hơn không biết gì. Hai tay không, tôi chào tạm biệt quãng trống tươi nắng và dẫn bước vào rừng âm u. Có một con đường mòn thô sơ tạo nên bởi bước chân người xuyên rừng, phần lớn đường theo địa hình, nhưng đây đó có lát những phiến đá phẳng cho dễ đi. Những chỗ bị xói mòn được gia cố bằng ván gỗ, nên ngay cả nếu cỏ dại mọc tràn lấn vẫn không mất dấu con đường. Có lẽ anh trai của Oshima đã sửa sang dần con đường ngày một ngày hai. Mỗi lần anh ấy lưu lại đây, tôi theo con đường này vào rừng. Thoạt đầu, đầu lên dốc rồi xuôi xuống, lượn vòng vào khối đá cao trước khi lại đi lên. Nói chung, đa phần là đi lên nhưng không đến nỗi dốc lắm. Hai bên là những cây cao thân xỉa với những cành to chĩa khắp ngả và vòm lá bên lá xòe lá tán trên đầu. Phía dưới, đám cây bụi và dương xỉ dáng hết sức hấp thụ những tia nắng lọt xuống. Được chừng nào hay chừng đấy, ở những chỗ mặt trời không rọi đến, rêu lặng lẽ phủ đầy những tảng đá. Như một người kể chuyện thoạt đầu thì hào hứng, rồi bí lời đâm ấp úng. Con đường cứ hẹp dần khi tôi đi sâu thêm, nhường chỗ cho cây bụi lấn chiếm. Đến một quãng nào đó, thật khó mà nói đó có phải là một con đường đích thực hay chỉ là một cái gì giống giống một con đường. Cuối cùng, nó ngập chìm trong một biển cả dương xỉ. Có thể nó vẫn còn tiếp nối. Nhưng tôi quyết định dành phần 2 cuộc thám hiểm đến lần sau. Tôi hiện không mang trên mình loại quần áo thích hợp và chưa chuẩn bị đầy đủ để đi xa hơn. Tôi dừng lại và quay đằng sau. Đột nhiên, mọi thứ trở nên xa lạ, không còn gì quen thuộc cho tôi bám vào nữa. Một đám nhằng nhịt những thân cây đầy đe dọa bịt kín tầm nhìn. Xung quanh mờ tối, không khí đẫm một màu xanh lục tủ động, không một tiếng chim hót. Tôi bỗng sởn da gà khắp người, nhưng không việc gì mà phải sợ, tôi tự nhủ. Con đường ngay ở chỗ kia, chừng nào tôi còn thấy nó, tôi vẫn có thể trở về với ánh sáng. Dán mắt xuống đất, tôi thận trọng dò từng bước lần theo lối cũ, và sau một thời gian dài gấp bội thời gian bỏ ra để đi tới đây, cuối cùng tôi mò được về tới trước căn lều. Khoảng trống đầy ánh nắng rực rỡ đầu hè, đầy tiếng chim lảnh lót gọi nhau đi tìm mồi. Mọi thứ đều y nguyên như khi tôi đi, ít nhất tôi cũng nghĩ là thế. Chiếc ghế tôi ngồi trước đó vẫn ở ngoài hiên, cuốn sách tôi đọc dở vẫn úp sấp trên đó, như tôi đã để nó như thế. Giờ thì tôi biết đích xác khu rừng này có thể nguy hiểm đến mức nào, và tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ quên điều đó. Đúng như gã thanh niên tên Quạ đã nói, thế giới này đầy những thứ mà tôi không biết rõ. Chẳng hạn tất cả những cây cối ở đây, tôi không bao giờ tưởng tượng được là lại có những loại cây kỳ quái dễ sợ đến thế. Tôi muốn nói, cho đến nay, những cây duy nhất tôi đã thấy tận mắt, sờ tận tay đều là loại cây thành phố, được chăm sóc và tỉa gọn ghẽ mượt mà. Những cây ở đây, những cây cây sống ở đây thì hoàn toàn khác. Chúng có sức mạnh vật thể, hơi thở của chúng làm chảy ra bất cứ người nào tình cờ đi ngang. Tia nhìn của chúng chĩa vào, kẻ đột nhập như phát hiện thấy con mồi. Tựa hồ chúng có những sức mạnh tiền sử thần bí, đen tối. Giống như những sinh vật ở đáy sâu biển cả, ngự trị đại dương. Trong rừng, cây là thống soái. Nếu rừng muốn, nó có thể vứt bỏ tôi hoặc nuốt chửng tôi gọn một miếng. Tốt nhất là nên biết kính sợ nó. Tôi trở về lều, lấy chiếc la bàn trong ba lô ra, kiểm tra cho chắc là kim vẫn chỉ đúng hướng bắc. Tôi bỏ nó vào túi, phòng khi cần đến là có ngay. Tôi ra hiên ngồi nhìn rừng cây, nghe nhạc, những ca khúc tôi ghi lại từ một bộ đĩa CD của thư viện. Âm nhạc làm tôi nguôi dịu, nhưng tôi không thể nghe thật lâu. Ở đây không có điện, chả cách nào sạc pin được. Nên khi nào pin dự trữ cạn thì âm nhạc cũng rắt luôn. Tôi tập một chút trước khi ăn tối, hít đất nhún, ngồi dậy từ tư thế nằm trồng cây chuối. Mấy loại bài tập vươn duỗi khác nhau để giữ form không cần máy móc hoặc thiết bị. Kể cũng chán, tôi công nhận, nhưng giữ được nếp tập luyện nghiêm chỉnh, một huấn luyện viên ở phòng tập thể dục đã dạy tôi cách tập ấy. Tù nhân biệt giam thích nhất kiểu tập này, ông ta giải thích, gọi đó là cách tập luyện cô đơn nhất thế giới. Tôi tập trung vào điều mình đang làm, tập quay vòng mấy đợt cho đến khi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Sau một bữa tối đơn giản, tôi ra hiên, nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, hàng triệu ngôi sao vãi tung tóe, ngay cả trong một cung thiên văn cũng không có nhiều sao như thế. Một số ngôi, nòm thật to và rõ, tưởng như nếu với hết tầm tay sẽ chạm tới được, quang cảnh đẹp đến lao lòng. Không chỉ đẹp mà thôi, những ngôi sao còn sống động và thở dạt dào như đám mây trong rừng. và chúng đang quan sát tôi. Những gì tôi đã làm cho tới nay, những gì tôi sắp làm, chúng biết tất, không gì lọt khỏi con mắt cảnh giác của chúng. Trong khi tôi ngồi đó dưới trời đêm lung linh, một nỗi sợ mãnh liệt lại xâm chiếm tôi. Tim tôi đập với tốc độ một dặm một phút và tôi hầu như không thở được. Tất cả bao nhiêu triệu ngôi sao kia đều đang nhìn xuống tôi. Vậy mà trước nay tôi chưa bao giờ dành cho chúng nhiều hơn một ý nghĩ thoáng qua. Không chỉ các ngôi sao, còn biết bao thứ khác trên đời tôi không để ý tới, không mảy may biết đến. Đột nhiên tôi cảm thấy đơn côi, hoàn toàn bất lực, và tôi biết mình sẽ không bao giờ thoát được cái cảm giác sợ hãi ấy. Trở vào trong lều, tôi xếp củi vào lò rất cẩn thận, vo tròn mấy tờ báo cũ, nhóm lò và kiểm tra cho chắc là củi đã bén lửa. Hồi ở trường tiểu học, tôi đã đi chạy hè và học được cách nhóm lửa. Tôi ghét cái trạm chạy hè ấy, nhưng tôi nghĩ ít nhất nó cũng mang lại một điều tốt đẹp. Tôi mở tấm chắn gió cho khói thoát ra, lúc đầu chỉ lom dom, nhưng khi một thanh củi bắt lửa, nó lan nhanh sang các thanh khác. Tôi đóng cửa lò, kéo một chiếc ghế đến trước lò, đặt một cây đèn bên cạnh và đọc tiếp cuốn sách. Khi lửa bốc to dần, tôi đặt một siêu nước lên và một lúc sau nước bắt đầu reo vui. Trở lại câu chuyện của H-Man, dĩ nhiên dự án của hắn không phải bao giờ cũng tiến triển đúng kế hoạch. Điều kiện ở các địa điểm làm chậm công việc. Khi điều đó xảy ra, hắn đã phản ứng như một con người, ít nhất là hơi giống con người, hắn nổi cáu. Hắn điên tiết với những yếu tố bất chắc đã làm đảo lộn giải pháp tuyệt vời của hắn. Xe lửa chạy chậm gì gì, tệ quan liêu bản giấy cản trở tiến độ công việc, có những thay thế trong đám phụ trách và quan hệ với những người kế nhiệm không tốt. Sau khi mặt trận phía đông bị vỡ, bọn lính gác ở các trại tập trung đều bị đưa đi chiến đấu. Tuyết rơi đầy trời, điện bị cúp, hơi độc không đủ, đường sắt bị oanh tạc. H-Man ghét chính chiến tranh, các yếu tố bất chắc đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Tại phiên tòa xử hắn, H-Man mô tả mọi tình huống đó, mặt trơ trơ không mảy may cảm xúc. Trí nhớ của hắn thật đáng kinh ngạc, cuộc đời hắn hoàn toàn được tạo nên bởi những chi tiết thực dụng đó. Đến 10 giờ, tôi đặt sách xuống đi rửa mặt đánh răng. Lửa bếp lò nhuộm căn phòng một ánh da cam và hơi ấm dễ chịu đã làm nguôi dịu nỗi sợ và căng thẳng của tôi. Tôi chui vào túi ngủ, mặc đồng chiếc áo phông và quần đùi. So với đêm qua, tôi nhắm mắt tương đối dễ dàng. Tôi thoáng nghĩ đến Sakura. Mình đang nghĩ giá mình là chị gái cậu thì hay biết mấy. Cô ấy đã nói thế. Thôi, đêm nay không nghĩ lung tung nữa, phải ngủ cho sâu. Một thanh củi đổ rụi trong lò, một con cú rúc bên ngoài và tôi rơi vào một giấc mộng mông lung. Ngày hôm sau cũng như thế, chim chóc đánh thức tôi dậy sau 6 giờ một chút. Tôi đun nước và một tách trà, ăn điểm tâm, ngồi đọc ngoài hiên, nghe nhạc, xách xô ra suối múc nước và đi vào rừng, lần này mang theo la bàn, chốc chốc lại dở ra xem để xác định vị trí của căn lều. Tôi nhìn thấy một cái rìu trong lán và dùng nó để đánh dấu vào thân cây, đồng thời phạt bớt bụi rậm ven đường cho dễ đi. Cũng như hôm qua, rừng vẫn âm u và sâu thẳm, những cây cao vời vợi, họp thành hai bức tường dày ven đường. Tôi cảm thấy một cái gì lẩn khuất giữa đám cây rừng, như hình một con vật trong phim nổi đang quan sát từng cử động của tôi. Nhưng nỗi sợ hãi đã làm tôi rùng mình giờ không còn nữa. Tôi đã tự đặt ra cho mình những quy tắc, và một khi tuân thủ những quy tắc đó, tôi sẽ không bị lạc, ít nhất thì tôi cũng hy vọng thế. Tôi đến chỗ đã dừng lại hôm qua và dần tới nữa, bước vào cả một biển dương xỉ. Sau một thôi dài, con đường lại hiện ra. Một lần nữa, tôi lại bị bao quanh bởi bức tường cây. Tôi tiếp tục đắn vào cây để đánh dấu. Đầu đó, ở một cành cao trên đầu tôi, một con chim lớn vỗ cánh. Nhưng khi nhìn lên thì tôi không thấy nó, miệng tôi khô se lại. Tôi đi tiếp một hồi nữa và tới một khoảng trống tròn tròn với những cây cao quây quanh, nòm như đáy một cái giếng khổng lồ. Nắng tuôn xuống qua những cành cây như ánh đèn sân khấu rọi sáng mặt đất dưới chân tôi. Tôi cảm thấy chỗ này khá đặc biệt theo một cách nào đó. Tôi ngồi xuống dưới ánh nắng để cho hơi ấm lan tỏa khắp người, lấy trong ba lô ra một thanh sô-cô-la, thưởng thức vị ngọt của nó. Một lần nữa, nhận ra ánh sáng mặt trời quan trọng như thế nào đối với con người, tôi trân trọng từng giây của nguồn sáng quý giá đó. Cái cảm giác cô đơn và bất lực cao độ khi nhìn triệu triệu vì sao trên bầu trời đêm qua đã biến mất. Nhưng rồi giờ khắc qua đi, góc chiếu của mặt trời thay đổi và ánh sáng tắt dần. Tôi đứng dậy và trở ngược con đường về lều. Đến chiều, những đám mây đen đột ngột nhuộm bầu trời một sắc độ bí ẩn và mưa bắt đầu trút xuống dữ dội, gõ trống trên mái và các ô cửa sổ của căn lều. Tôi cởi quần áo chạy ra ngoài, lấy xà phòng rửa mặt và sát khắp mình mẩy chân tay. Cảm giác thật tuyệt vời. Trong niềm vui, tôi nhắm mắt lại và la lớn những câu bâng quơ vô nghĩa, trong khi những hạt mưa to tướng táp vào má, mí mắt, ngực, sườn, chân và mông tôi, nhói nhói đau như một lễ thu pháp tôn giáo hay một cái gì tương tự. Cùng với cái đau là một cảm giác thân cận, như thể lần đầu tiên trong đời tôi được thế giới đối xử một cách thỏa đáng. Tôi cảm thấy phấn khích, như thể đột nhiên được giải phóng. Tôi ngửa mặt lên trời, dang rộng tay, há to miệng, hớp ửng ực những hạt mưa đang rơi. Trở vào lều, tôi lấy khăn lau khô người, ngồi xuống giường và ngắm của quý của mình, một cái dương vật trẻ tráng, lành mạnh, trắng trẻo. Hồi lâu, tôi chân chân nhìn cái bộ phận kỳ lạ này của cơ thể. Phần lớn thời gian, nó chỉ hoạt động theo ý nó và nuôi những ý nghĩ mà bộ não tôi không chia sẻ. Tôi tự hỏi không biết Oshima hồi bằng tuổi tôi và ở đây có phải đấu tranh với những thèm muốn tình dục hay không. Chắc có, nhưng tôi không hình dung nổi. Anh ấy tự làm cho mình sướng. Anh ấy tự chủ có thừa, đâu có làm thế. Mình khác tất cả mọi người, anh ấy nói thế. Tôi không hiểu ý nghĩ cụ thể của câu nói đó, nhưng tôi dám chắc anh ấy không khoa trương phét lác, cũng không phải là anh ấy giữ kẽ hay làm ra vẻ bí mật. Tôi định xúc lọ, nhưng lại thôi, trận mưa ảo ảo quất vào mình mẩy đem lại một cảm giác tinh khiết kỳ lạ mà tôi muốn níu giữ lâu hơn một chút. Tôi mặc quần đùi vào, thở mấy hơi thật sâu, rồi bắt đầu tập nhún rồi chuyển sang ngồi dậy từ tư thế nằm. Mỗi động tác 100 lần, lần lượt tập trung vào từng nhóm cơ bắp. Tập xong, đầu óc tôi sáng sủa hẳn lên. Mưa đã tạnh, mặt trời bắt đầu lấp lánh qua khoảng trống, giữa những đám mây và chim chóc lại bắt đầu líu lo. Nhưng sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài, cậu biết đấy. Những con thú vẫn truy đuổi cậu khắp nơi, không biết mệt. Tận trong rừng sâu, chúng sổ ra, dai như đỉa, liên tục, tàn bạo, không biết mệt, không bao giờ bỏ cuộc. Có thể bây giờ cậu tự chủ được, không thủ dâm, nhưng rồi chung cuộc, chúng sẽ dụ được cậu dưới hình thức mộng tinh. Cậu sẽ mơ thấy cậu cưỡng hiếp chị gái mình, mẹ mình. Đó là một cái gì cậu không cách nào kiểm soát nổi. Đó là một quyền lực ngoài tầm của cậu, và cậu không thể làm gì khác ngoại trừ chấp nhận nó. Cậu sợ tưởng tượng, và thậm chí còn sợ chiêm bao nữa, sợ hãi trách nhiệm khởi đầu từ giấc mơ. Nhưng cậu phải ngủ, và chiêm bao là một bộ phận của giấc ngủ. Khi tỉnh, cậu có thể dẹp được tưởng tượng, nhưng cậu không thể dẹp được chiêm bao. Tôi nằm xuống giường và nghe nhạc qua tai nghe, tập trung vào chất nhạc trì tục kỳ lạ này. Đang nghe thì hết pin và âm nhạc biến mất như bị bãi xa lầy nuốt chừng. Tôi bỏ tai nghe ra và lắng tai và phát hiện ra rằng im lặng là một cái gì đó ta có thể nghe thấy thực sự. Chương 16. Con chó đen đứng dậy và dẫn Nakata ra khỏi phòng, theo hành lang tới nhà bếp. Ở đây chỉ có một cửa sổ hẹp và tối om. Mặc dù rất sạch và ngăn nắp, nơi này vẫn có một cái gì đó đơ đơ vô cảm, giống như một phòng thí nghiệm khoa học ở nhà trường. Con chó dừng trước một cái tủ lạnh to tướng, quay lại và phóng vào Nataka một tia nhìn lạnh lùng, nhọn như mũi khoan. Mở cánh cửa bên trái ra, nó ra lệnh bằng một giọng trầm trầm. Nakata biết đó không phải là lời của con chó, mà là của người đàn ông kia nói với lão thông qua nó, nhìn lão bằng đôi mắt nó. Nakata làm theo lời chỉ bảo, cái tủ lạnh màu xanh cao quá đầu lão, và khi lão mở cánh cửa bên trái, độ điều nhiệt tự động khởi động đánh thịch một cái, động cơ bắt đầu chạy do do. Một làn hơi trắng như xương phả ra, mé này của tủ lạnh là một ngăn đá đặt khá thấp. Bên trong xếp gọn một dãy khoảng 20 vật tròn tròn giống như trái cây. Không có gì khác nữa, Nakata cúi xuống nhìn chăm chăm vào những vật đó. Khi làn hơi tan đi, lão thấy đó không phải là trái cây mà là những cây đầu mèo bị chặt. Những cây đầu bị chặt đủ màu, đủ cỡ, xếp trên ba cái giá như cam ở một quầy bán rau quả. Những cái mặt mèo đông lạnh nhìn thẳng phía trước. Nakata nuốt khan. Nhìn cho kỹ đi, con chó ra lệnh. Hãy kiểm tra bằng chính mắt mình xem có goma trong số đó không. Nakata làm theo, xem xét số đầu mèo từng cái một. Lão không cảm thấy sợ, đầu óc chỉ tập trung vào việc tìm con mèo nhỏ mất tích. Nakata thận trọng kiểm tra từng cái đầu, xác định rằng goma không có trong đám này. Không nghi ngờ gì nữa, không thấy hoa văn mai rùa nào. Những cái mặt mèo lìa khỏi thân có một vẻ trống trơn kỳ lạ. Không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ chúng đã đau đớn. Ít nhất thì điều đó cũng khiến Nakata thở phào nhẹ nhõm. Một số con nhắm mắt, nhưng phần lớn thao láo nhìn đờ đẫn vào một điểm nào đó trong không gian. Lão không thấy goma ở đây, Nakata nói giọng dứt khoát. Lão đằng hắng và đóng cửa tủ lạnh lại. Bác có hoàn toàn chắc chắn không? Có, lão chắc chắn. Con chó đứng dậy và dẫn Nakata trở lại thư phòng. Người đàn ông vẫn ngồi ở chiếc ghế xoay trở lão. Khi Nakata bước vào, y đưa tay lên vành mũ, ra ý chào và hòa nhã mỉm cười. Rồi y vỗ hai cái tay thật to và con chó ra khỏi phòng. Tôi là người đã chặt đầu tất cả lũ mèo ấy, y nói, nhấc ly whisky lên và tầm một ngụm. Tôi đang làm bộ sưu tập đầu mèo. Vậy ra ngài là người bắt mèo ở bãi trống và giết chúng. Đúng thế. Johnny Walker là kẻ giết mèo khét tiếng. Nakata này không hiểu rõ lắm. Vậy vô phép ngài cho lão hỏi một câu được không? Xin mời. Người đàn ông nói, lại nhấc ly rượu lên. Bác cứ thoải mái hỏi bất cứ câu gì. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, nếu bác không phiền, tôi có thể đoán điều đầu tiên bác muốn biết là tại sao tôi lại giết tất cả lũ mèo ấy. Tại sao tôi lại sưu tầm đầu mèo đúng không? Vâng, đúng thế. Đó là điều Nakata này muốn biết. Người đàn ông đặt ly xuống bàn và nhìn thẳng vào mặt Nakata. Đây là một bí mật rất quan trọng mà tôi không muốn nói cho ai biết. Riêng với bác Nakata, tôi là một ngoại lệ, nhưng tôi không muốn bác kể lại với bất cứ ai. Và chăng nếu có nói cũng chẳng ai tin. Y cười khúc khích. Bác nghe đây, tôi giết mèo không chỉ để mua vui. Tôi đâu có bệnh hoạn đến mức coi đó là trò vui. Y nói tiếp, tôi cũng không phải là một gã amateur thừa thì giờ. Đi gom lại và giết ngần ấy con mèo, tốn nhiều thì giờ và công sức. Tôi giết chúng để gom hồn chúng lại làm thành một loại sáo đặc biệt. Và khi tôi thổi cây sáo ấy, nó sẽ giúp tôi gom được những hồn lớn hơn. Rồi tôi gom những hồn lớn để tạo một cây sáo lớn hơn nữa. Có thể cuối cùng tôi sẽ làm được một cây sáo lớn đến mức ngang tầm vũ trụ. Nhưng đầu tiên hãng là mèo đã. Gom hồn chúng là điểm xuất phát của toàn bộ dự án này. Mọi việc đều phải tuân theo một trình tự cốt yếu. Làm mọi điều theo đúng trình tự là một cách bày tỏ sự tôn trọng đối với trật tự tự nhiên của vạn vật. Đó là điều cần làm khi xử lý các linh hồn khác. Những gì tôi phải xử lý ở đây không phải là dứa hay dưa. Bác đồng ý không? Vâng, Nakata đáp. Nhưng thực ra lão chẳng hiểu mô tê gì. Sáo ư, sáo ngang hay sáo dọc? Nó sẽ phát ra âm thanh như thế nào? Và y nói hồn mèo nghĩa là thế nào? Tất cả những cái đó vượt qua năng lực nhận thức của lão. Nhưng có một điều mà Nakata hiểu, đó là phải phát hiện thấy Goma và cứu nó ra khỏi đây. Điều bác muốn là mang Goma về. Người đàn ông nói như đọc được ý nghĩ của Nakata. Đúng thế, Nakata này muốn đưa Goma về nhà nó. Đó là sứ mệnh của bác. Người đàn ông nói, chúng ta ai cũng có sứ mệnh phải hoàn thành trong cuộc đời. Cái đó là tự nhiên thôi. Tôi đồ rằng bác chưa bao giờ nghe đến một cây sáo làm bằng hồn mèo, phải không? Phải, chưa bao giờ. Dĩ nhiên là thế, bác không thể nghe nó bằng tai được. Một cây sáo mà không được nghe bằng tai ư? Đúng, cố nhiên, tôi thì nghe được. Người đàn ông nói, nếu tôi mà không nghe được thì còn ra cái quái gì nữa. Tuy nhiên, người thường thì không thể nghe ra. Ngay cả nếu họ nghe được thì họ cũng không nhận ra. Có thể trong quá khứ họ đã nghe thấy, nhưng họ không nhớ nữa. Dành là một cây sáo kỳ lạ. Nhưng, bác Nakata, có thể. Tôi nói có thể thôi, bác nghe được. Nếu như lúc này tôi có một cây sáo như thế trong tay thì ta có thể thử luôn, nhưng tiếc rằng tôi chưa có. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y giơ thẳng một ngón tay lên. Trên thực tế, tôi đang chuẩn bị chặt đầu lũ mèo tôi vừa bắt được. Đây là mùa gặt mà. Tôi đã tóm hết những con có thể quây được ở bãi trống và đã đến lúc tiếp tục. Con mèo mà bác đang tìm, con Goma, ở trong số đó. Dĩ nhiên nếu tôi chặt đầu nó, bác sẽ không thể mang nó về cho nhà Koizumi, phải không nào? Đúng thế. Nakata nói, lão không thể mang về cho gia đình Koizumi cái đầu bị chặt đứt của con Goma. Nếu hai con mèo trông thấy, chúng sẽ bỏ ăn cả đời. Tôi muốn chặt đầu Goma, nhưng bác thì không muốn điều đó xảy ra. Sứ mệnh và lợi ích của hai chúng ta xung đột nhau. Điều đó luôn luôn xảy ra trên thế gian. Cho nên tôi đề nghị thế này, chúng ta hãy thương lượng. Tôi muốn nói là nếu bác làm cho tôi một việc, tôi sẽ đáp lễ bằng cách trả Goma lành lặn nguyên vẹn cho bác. Nakata đưa tay lên vỏ mái tóc búi tiêu thật lực, cái động tác quen thuộc của lão khi bối rối. Điều đó tôi có thể làm được chứ? Tôi nghĩ chuyện này chúng ta đã giải quyết rồi mà. Người đàn ông nói với một nụ cười giễu cợt. Vâng, vâng, Nakata nói, chợt nhớ ra. Đúng thế, chúng ta đã giải quyết chuyện này rồi. Lão xin lỗi. Chúng ta không có nhiều thì giờ, vậy hãy để tôi đi thẳng vào vấn đề. Nếu bác không phiền, việc bác có thể làm cho tôi là giết tôi. Nói cách khác là lấy mạng tôi. Tay vẫn vào đầu, Nakata chân chân nhìn người đàn ông hồi lâu. Ngài muốn Nakata này giết ngài? Chính thế, người đàn ông nói. Tình thật, tôi mệt mỏi và ớn cái cuộc đời này lắm rồi. Tôi đã sống quá lâu rồi. Thậm chí tôi không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Và tôi cảm thấy không muốn sống thêm nữa. Tôi mệt và chán giết mèo lắm rồi. Nhưng chừng nào tôi còn sống, đó là việc tôi phải làm. Hạ sát mèo và thu gom hồn chúng. Tiến hành mọi việc theo đúng trình tự. Từ bước 1 đến bước 10, rồi lại quay lại bước 1. Một sự lặp lại bất tận. và tôi đã phát ớn, không ai tôn trọng việc tôi đang làm. Nó không làm ai sung sướng, nhưng tất cả đều đã thiết định. Tôi không thể dùng một cái nói thôi là dừng phát việc mình đang làm và tự lấy mạng mình không phải là một phương án. Cái đó cũng đủ được quy định. Trong cái cuộc đời này, có đủ các thứ lệ luật. Nếu tôi muốn chết, tôi phải nhờ một người khác giết tôi. Bác chính là người thích hợp. Tôi muốn bác phải sợ tôi, căm ghét tôi ghê gớm, rồi mới hạ sát tôi. Đầu tiên bác sợ tôi, rồi bác ghét tôi, và sau cùng bác giết tôi. Nhưng tại sao? Tại sao lại nhờ tôi? Nakata này xưa nay chưa từng giết ai bao giờ. Nó không phải là loại công việc phù hợp với lão. Tôi biết, bác chưa bao giờ giết ai và không muốn giết ai. Nhưng hãy nghe tôi nói đây. Trong cuộc đời, có những lúc những kiểu lý do như thế này không đủ. Có những tình huống mà người ta bất cần xem xét anh có phù hợp với công việc trước mắt hay không. Bác cần hiểu điều đó. Chẳng hạn điều đó thường xảy ra trong chiến tranh. Bác có biết chiến tranh là gì không? Có, lão có biết. Khi Nakata ra đời thì đang có một cuộc chiến tranh lớn. Lão có nghe nói về cuộc chiến tranh ấy? Khi một cuộc chiến tranh nổ ra, người ta buộc phải trở thành lính. Họ phải mang súng ra tiền tuyến và phải giết những người lính ở phía bên kia. Giết càng nhiều càng tốt. Không ai cần biết anh có thích giết người hay không. Đó là việc anh phải làm thế thôi. Bằng không, anh sẽ lại bị giết. Người đàn ông chĩa ngón tay trỏ vào ngực Nakata. Đó. Ý nói, lịch sử loài người tóm gọn trong một tiếng. Có phải ngài tỉnh trưởng định xung Nakata này vào lính và ra lệnh cho lão giết người không? Phải, đó chính là điều ngài tỉnh trưởng sẽ làm, ra lệnh cho bác phải giết ai đó. Nakata suy nghĩ nhưng không thể vỡ lẽ ra tại sao ngài tỉnh trưởng lại làm thế. Bác phải nhìn nhận vấn đề theo cách này. Giả sử đây là chiến tranh, bác là một người lính và bác phải làm theo một quyết định. Hoặc là tôi giết lũ mèo, hoặc là bác giết tôi. Một trong hai cách bác phải lựa chọn ngay lập tức, tại chỗ. Có thể bác cảm thấy đây là một lựa chọn quá quắt, nhưng hãy ngẫm mà xem, mọi lựa chọn chúng ta phải quyết định trong đời đều quá quắt. Người đàn ông khẽ chạm vào chiếc mũ lụa như để chắc chắn rằng nó vẫn ở đó. Điều bù lại duy nhất cho bác ở đây, nếu quả thật bác cần cái đó, là việc tôi muốn chết. Tôi đã nhờ bác giết tôi, cho nên bác khỏi phải chịu lương tâm cắn rứt. Bác làm đúng tâm nguyện của tôi, không phải như bác giết một người không muốn chết. Thực tế bác đang làm một điều thiện. Nakata gạt mấy giọt mồ hôi đọng ở chân tóc. Nhưng Nakata này không cách nào có thể làm được một việc như thế. Ngay cả nếu ngài bảo lão giết ngài, lão cũng không biết xoay sở ra sao. Tôi hiểu, người đàn ông nói vẻ thán phục. Bác chưa từng giết ai bao giờ, nên bác không biết xoay sở ra sao. Được, vậy thì để tôi bày cho bác nhé. Bí quyết của việc giết ai đó, bác Nakata, là không do dự, phải tập trung vào định kiến của mình đối với kẻ đó và hành động thật nhanh. Đó là phương cách hiệu quả để đạt được mục đích. Tôi có một thí dụ tuyệt hảo ở ngay đây. Đối tượng không phải là con người, song nó có thể giúp bác tham khảo. Người đàn ông đứng dậy, lấy một cái túi da lớn từ dưới gầm bàn, đặt lên chiếc ghế y vừa ngồi và mở ra. Như thể biểu diễn một trò ảo thuật, y vừa vui vẻ huýt sáo vừa lôi ra một con mèo. Nakata chưa từng thấy nó bao giờ, một con mèo đực vằn xám vừa đến tuổi trưởng thành. Toàn thân nó mềm rũ, nhưng mắt nó vẫn mở và còn tỉnh. Miệng vẫn huýt sáo, theo điệu của bầy chú lùn trong phim Nàng Bạch Tuyết. Người đàn ông giơ cao con mèo lên như phô một con cá y vừa bắt được. Trong cái túi này có 5 con mèo, tất cả đều từ cái bãi đất trống ấy. Một mẻ tươi nguyên vừa mới cất lưới, có thể nói thế. Tôi đã tiêm cho chúng một liều thuốc gây liệt chứ không phải gây tê. Chúng không ngủ và có thể cảm thấy đau, nhưng cả bốn chân lẫn đầu đều không cử động được. Tôi làm thế để giữ cho chúng khỏi dãy ruộng. Điều tôi sắp làm là lấy dao rạch ngực con mèo này, moi quả tim còn độc của nó và chặt đầu nó. Ngay trước mắt bác, nó sẽ đổ rất nhiều máu và sẽ đau đớn kinh khủng. Bác thử từ từ xem, nếu ai đó rạch ngực moi tim bác thì sẽ đau biết chừng nào. Với mèo cũng thế, tất phải đau thôi. Tôi ái ngại cho những con vật bé bỏng tội nghiệp. Tôi không phải là một tên bạo tàn hung ác, lạnh lùng, nhưng tôi không thể làm khác được. Cần phải có sự đau đớn, đó là quy tắc. Ở đây, chỗ nào cũng đầy quy tắc. Y nháy mắt với Nakata. Công việc là công việc, mỗi người phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sắp giết lần lượt từng con một và kết thúc bằng con Goma. Cho nên, bác còn thì giờ để quyết định xem mình nên làm gì. Hãy nhớ lấy, hoặc là tôi giết lũ mèo, hoặc là bác giết tôi. Không có lựa chọn nào khác. Người đàn ông đặt con mèo mềm nhũ lên mặt bàn, mở một ngăn kéo và bằng cả hai tay, lôi ra một gói to tướng màu đen. Y mở gói và bày những thứ trong đó lên bàn. Một cái cưa điện nhỏ, dao mổ các cỡ và một con dao phay rất to. Tất cả đều bóng loáng như vừa mới mài, trong khi xếp chúng thành một hàng trên mặt bàn. Người đàn ông thử độ sắc của từng lưỡi. Tiếp đó y lấy mấy cái khay kim loại từ một ngăn kéo khác và cũng bày lên bàn. Rồi đến một cái túi nhựa lớn từ một ngăn kéo thứ ba. Trong cả thời gian đó vẫn huýt sáo. Như tôi đã nói, bác Nakata, mọi sự đều phải có quy củ. người đàn ông nói. Không thể nhìn quá xa về phía trước. Nếu nhìn quá xa, anh sẽ bỏ lãng cái trước mắt và sẽ vấp. Xin lưu ý, tôi không nói là chỉ nên tập trung vào những chi tiết trước mắt. Phải nhìn xa hơn cái trước mắt một chút, kẻo sẽ đâm sầm vào một cái gì đó. Phải theo đúng trình tự, đồng thời để mắt tới những cái gì ở phía trước. Đó là điều cốt tử bất kể anh làm việc gì. Người đàn ông hí mắt lại và khẽ vuốt đầu con mèo. Y lướt đầu ngón trỏ dọc theo bụng con vật, rồi dùng tay phải cầm lấy một con dao mổ và không hề báo trước, rạch một nhát thẳng giữa bụng. Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc, bụng mở toang và ruột đỏ quạch phỏi ra. Con mèo cố kêu nhưng hầu như không ra tiếng, lưỡi nó liệt cứng và miệng hầu như không há ra được. Nhưng đôi mắt lộn tròng của nó đủ nói lên nỗi đau khủng khiếp. Và Nakata có thể hình dung được nó đau đớn biết nhường nào. Lát sau máu ọc ra, ướt đẫm hai tay người đàn ông và ròng ròng trên áo di lê của y. Vậy mà y không hề để ý, miệng vẫn huýt sáo. Y thọc tay vào bụng con vật và với một con dao mổ cỡ nhỏ cắt rời quả tim bé xíu. Y đặt cái cục máu me ấy lên lòng bàn tay và chìa cho Nakata xem. Nhìn thử coi, nó còn đập đấy. Rồi như thế, đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Y bỏ tọt trái tim mèo vào mồm và lặng lẽ nhai, ung dung tận hưởng vị của nó. Mắt y long lanh như một đứa trẻ đang khoan khoái ăn một cái bánh gato mới ra lò. Y lấy mu bàn tay chùi máu ở mồm và liếm môi liếm mép thật sạch. Tươi, nóng và vào trong miệng vẫn còn đập. Nakata trố mắt nhìn cảnh diễn ra trước mặt, không nói nên lời. Lão không thể ngoảnh đi được, mùi máu tươi tràn ngập phòng. Vẫn huýt gió tiếp điệu nhạc vui, người đàn ông bắt đầu cưa đầu con mèo, hàm răng cưa nghiến vào xương ken két đến đứt rời. Động tác của y có vẻ rất chuyên nghiệp, xương cổ không dày lắm nên toàn bộ công việc kết thúc nhanh chóng. Nhưng cái tiếng ken két kia nghe nặng nề lạ lùng. Người đàn ông âu yếm đặt cái đầu vừa cưa đứt lên một chiếc khay kim loại, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Y nhau mắt đăm đăm nhìn. Y ngừng huýt sáo một giây, lấy móng tay nạy một mảnh nhỏ, dắt trong kẽ răng, rồi lại bỏ vào mồm và nhấm nháp ngon lành trước khi nuốt gọn, rồi chép môi một cách thỏa mãn. Sau đó, y mở cái túi đen, quẳng cái xác mèo vào, như thể vứt một mớ giấy lộn xộn vào giọt rác. Xong một con. Người đàn ông vừa nói vừa xòe hai bàn tay đầy máu ra trước mặt Nakata. Một công việc thổ tả, bác có nghĩ thế không? Được quả tim tươi dễ đành đạch kể cũng khoái khẩu, nhưng xem này, bao nhiêu là máu. Không, bàn tay này có thể làm hồng ngàn con sóng biển, nhuộm đỏ đại dương xanh. Đó là một câu trong vở kịch. Đây không đến nỗi không tẩy sạch được. Nhưng tổng số hóa đơn tẩy khô tôi phải thanh toán lên mức bác không tin được đâu. Xét cho cùng, đây là một bộ đồ đặc biệt. Lẽ ra tôi nên mặc blue và găng tay mổ, nhưng tôi không được phép. Đó lại là một quy tắc nữa. Nakata không nói gì. Đột nhiên, một cái gì đó bắt đầu ngọ nguậy trong đầu lão. Căn phòng tanh nồng mùi máu và âm điệu của bài sáo vẫn vang vang trong tai lão. Người đàn ông lôi con mèo tiếp theo ra khỏi túi. Một con cái lông trắng không còn trẻ lắm, chóp đuôi hơi vẹo. Cũng như lần trước, y vuốt đầu con mèo một lúc, rồi ung dung vạch một đường kẻ vô hình trên bụng nó, rồi cầm một con dao mổ lại rạch phanh một vết, mở toang ngực nó ra. Phần còn lại cũng y như cái con trước. Tiếng kêu thét câm lặng, cái thân co giật, ruột phỏi ra, mọi quả tim nhảy nhụa máu, phù với Nakata, bỏ tọt vào mồm thong thả nhai, nụ cười thỏa mãn, lấy mu bàn tay quẹt máu. Tất cả với tiếng huýt gió làm nhạc nền. Nakata ngồi thụt hẳn vào chiếc ghế bành và nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu. Những ngón tay ấn sâu vào thái dương, dành là một cái gì đang dâng lên bên trong lão, một thứ hỗn loạn khủng khiếp đang làm thay đổi chính bản thể của lão. Lão thở gấp và một cơn đau nhói dần dần trong cổ lão. Còn mắt nhìn của lão thay đổi quyết liệt. Bác Nakata, người đàn ông tươi tỉnh nói, chớ vội bỏ cuộc như thế, giờ mới sắp tới phần chính, kia mới chỉ là màn dạo đầu, một bước khởi động thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với những gương mặt quen thuộc mà bác từng biết, cho nên bác hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Đây là đoạn hay ho nhất, tôi hy vọng bác sẽ đánh giá được những cố gắng cật lực của tôi để mang lại cho bác cuộc tiêu khiển này. Huy gió vẫn tiếp tục, y lôi con mèo tiếp theo ra. Ngồi lút trong ghế bành, Nakata mở mắt ra nhìn nạn nhân sắp tới. Đầu lão trống trơn hoàn toàn, thậm chí lão không đứng dậy nổi. Tôi tin rằng hai bên đã biết nhau, người đàn ông nói. Tuy nhiên tôi vẫn xin làm nhiệm vụ giới thiệu. Bác Nakata, đây là cậu Kawamura. Cậu Kawamura, bác Nakata. Người đàn ông ngả mũ với một dáng điệu rất kịch, thoạt tiên chào Nakata rồi đến con mèo bị tiêm thuốc liệt. Giờ hai bên đã chào hỏi nhau rồi, tôi e rằng chúng ta lại phải nói lời vĩnh biệt ngay tức khắc. Gặp mặt phân ly, đời người là những cuộc phân ly dài, như những cánh hoa tung tóe trong gió. Y mơn man cái bụng mềm của Kawamura. Bác Nakata, Nếu bác muốn chặn tôi lại thì bây giờ là đúng lúc đấy. Thời gian đang trôi và tôi sẽ không do dự đâu. Trong từ điển của tôi, kẻ giết mèo khét tiếng, không có do dự đâu. Và quả vậy, không mảy may do dự, y rạch toang bụng Kawamura. Lần này có thể nghe thấy tiếng kêu, có lẽ lưỡi của nó chưa liệt hoàn toàn, hoặc giả đó là một thứ tiếng kêu đặc biệt mà chỉ Nakata nghe thấy được, một tiếng kêu ghê rợn, lạnh sống lưng. Nakata nhắm mắt lại và đưa hai tay lên ôm mái đầu run rẩy. Bác phải nhìn, người đàn ông ra lệnh, đó là một quy tắc nữa của chúng tôi, nhắm mắt lại cũng chẳng thay đổi được gì, chẳng có gì biến đi chỉ vì anh không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Trên thực tế, tình hình thậm chí sẽ còn xấu đi khi anh mở mắt trở lại. Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế đó, bác Nakata. Hãy mở to mắt ra, chỉ có kẻ hèn nhát mới nhắm mắt lại. Nhắm mắt, bịt tai, đâu có thể làm cho thời gian ngừng lại được. Nakata làm theo lời chỉ bảo và mở mắt ra. Một khi đã chắc chắn là Nakata đang mở mắt, người đàn ông liền trình diễn tiết mục ăn tim của Kawamura, nhai thủng thẳng hơn lần trước để thưởng thức. Vừa mềm vừa ấm, y như món gà lươn ấy, người đàn ông bình luận, rồi y đưa một ngón tay trỏ đẫm máu lên miệng mút chùn chụt. Khi đã phải mùi rồi thì sẽ đâm nghiện, nhất là cái chất máu lầy nhầy ấy. Y chùi máu ở dao mổ, vẫn vui vẻ huýt gió như mọi khi và cưa đầu Kawamura. Những răng nhỏ sắc của lưỡi cưa nghiến qua xương và máu tràn khắp. Thưa ngài, lão xin ngài, Nakata này không chịu đựng được nữa. Người đàn ông ngừng huýt sáo, ngừng công việc đang làm và gãi dai tai. Thế này tôi không ổn rồi, bác Nakata. Tôi rất tiếc là bác cảm thấy khó ở, thành thực rất tiếc, nhưng tôi không thể đơn giản nói thôi là thôi được. Tôi đã nói với bác đây là chiến tranh mà. Thật rất khó mà dừng các cuộc chiến tranh. Một khi nó đã bắt đầu, một khi gươm đã rút ra khỏi vỏ thì máu phải đổ. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì với lý thuyết hay logic hay thậm chí với cách tôi của nó. Đó chỉ thuần túy là một quy tắc. Nếu bác không muốn con mèo nào bị giết nữa thì bác phải giết tôi. Hãy đứng dậy, tập trung trí công thủ của bác và hạ thủ tôi. Và phải làm ngay lập tức. Hãy làm thế và mọi chuyện sẽ kết thúc, chấm hết. Người đàn ông lại bắt đầu huýt sáo, y cưa nuốt đầu Kawamura và vứt cái xác không đầu vào túi rác. Giờ đây đã có ba cái đầu xếp thẳng hàng trên chiếc khay kim loại. Chúng đã đau đớn đến thế mà mặt chúng vẫn vô cảm lạnh lùng, y hệt những cái đầu xếp trong tủ lạnh. Sau đây là đến lượt con mèo xiêm. Người đàn ông vừa nói, vừa lôi từ trong túi ra một con mèo xiêm, người mềm nhũn. Tất nhiên đó chính là Mimi. Vậy bây giờ ta đến với Michiamino Mimi. Người ta gọi tôi là Mimi, vở nhạc kịch của Puccini. Quả thực con mèo nhỏ này có cái vẻ đỏm dáng sang trọng ấy, phải không? Bản thân tôi là một người cực kỳ hâm mộ Puccini. Âm nhạc của Puccini là, tôi nên nói thế nào nhỉ? Vĩnh viễn mâu thuẫn với thời đại. Người ta có thể cãi lại rằng đó chỉ đơn thuần là giải trí bình dân, nhưng nó không bao giờ giả cỗi, một thành quả nghệ thuật tuyệt vời. Y huýt sáo, một nét giai điệu trong Michiamino Mimi. Nhưng bác Nakata này, tôi phải nói với bác là tôi phải rất kỳ công mới bắt được Mimi đấy. Nó rất thông minh và thận trọng và nhanh cực kỳ, không thuộc loại dễ lừa, một vị khách hàng khó chơi. Nhưng con mèo có thể thoát khỏi tay của kẻ bắt mèo vô song chưa sinh ra đời. Tôi nói vậy không phải để khoe khoang đâu, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là bắt nó khó khăn biết nhường nào. Dù sao đi nữa, cô bạn Mimi của bác, mèo xiêm là loại cực kỳ yêu thích của tôi. Bác không biết, chứ tim mèo xiêm thực sự như nấm hương vậy. Hạo, Hạo, tiểu thư Mimi, đừng sợ. Tôi đã sẵn sàng thưởng thức trái tim âm ấm xinh xẻo của tiểu thư đây. Tiểu thư đang run này. Thưa ngài, thu hết nghị lực từ đáy lòng mình, Nakata bật ra được mấy tiếng đó bằng một giọng nhỏ bặt. Tôi xin ngài hãy dừng lại, nếu không Nakata này sẽ điên mất. Lão cảm thấy không còn là mình nữa. Người đàn ông đặt Mimi lên bàn và như mọi lần từ từ lướt ngón tay dọc theo bụng nó. Vậy bác không còn là bác nữa à? Y nói thận trọng và bình tĩnh. Điều này rất quan trọng đấy, bác Nakata ạ. Một con người không còn là mình nữa. Y cầm lên một con dao mổ y chưa dùng tới và lấy đầu ngón tay kiểm tra độ sắc của nó. Rồi như để thực tập, y liếc liếc mũi dao trên mu bàn tay. Một lát sau, máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống bàn và mình Mimi. Người đàn ông cười xinh xích. Một con người không còn là mình nữa, y nhắc lại. Bác không còn là bác nữa. Thế là đúng sách đấy, bác Nakata, tuyệt vời. Điều quan trọng nhất trong tất cả. Ôi, đầu ta đầy những bọt cạp. Không một lời, Nakata đứng dậy. Không ai kể cả Nakata có thể ngăn được lão. Bằng những sải chân dài, Lão bước tới bàn và vớ lấy một cái gì đó giống như dao thái thịt. Nắm chắc cái chuỗi gỗ, lão cắm ngập lưỡi dao vào bụng của người đàn ông, xuyên qua lớp di lê đen, rồi tiếp tục đâm vào một chỗ khác. Lão nghe thấy một cái gì, một âm thanh lớn mà thoạt đầu lão không biết là cái gì. Nhưng rồi lão hiểu ra, người đàn ông đang cười, bị đâm trúng bụng và ngực, máu trào ra, y vẫn tiếp tục cười. Đó mới là bản lĩnh chứ, y là to, bác đã không do dự, làm tốt lắm. Cười ngặt nghẽo như thể đây là câu đùa ngộ nghĩnh nhất y từng nghe. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tiếng cười chuyển thành tiếng nức, máu ủng ủng trong cuống họng. Nghe như ống dẫn nước vừa được mở nút, một cơn co giật dữ dội làm người y oằn ngoại và máu tiếp tục ọc ra cùng với những cục đen lầy nhầy. Những miếng tim mèo y vừa ăn, máu tung tóe trên bàn, trên cả chiếc sơ mi của Nakata. Cả hai người đều bê bết máu và Mimi nằm trên bàn cũng vậy. Người đàn ông gục xuống dưới chân Nakata, y nằm nghiêm co quắp như một đứa trẻ trong đêm lạnh. Y chết hẳn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tay trái y áp chặt vào cổ họng, tay phải giơ thẳng ra như muốn vớ lấy một cái gì đó. Đã dứt cơn co giật và dĩ nhiên cả tiếng cười nữa. Tuy nhiên, vẫn còn dấu vết của một nụ cười giễu cợt ở khóe môi. Máu đọng thành vũng trên sàn gỗ và chiếc mũ lụa đã lăn vào một góc. Tóc ở phía sau đầu của người đàn ông thưa, có thể nhìn rõ ra đầu. Không có cái mũ, nom y già hơn, yếu hơn. Nakata buông con dao và tiếng nó rơi xuống sàn, nghe như tiếng khởi động của một cỗ máy lớn ở đằng xa. Nakata đứng cạnh cái xác hồi lâu, mọi thứ trong phòng như đã ngưng đọng lại, chỉ có máu là tiếp tục lặng lẽ chảy tràn, cái vũng từ từ lan khắp mặt sàn. Cuối cùng, Nakata định thần lại và bế Mimi từ trên bàn lên. Ấm và mềm lả trong tay Nakata, mình nó đầy máu, nhưng rõ ràng nó không bị thương. Mimi ngước mắt như muốn nói với ông già điều gì, nhưng thuốc liệt khiến nó không há miệng được. Sau đó Nakata tìm thấy cô ma trong cái túi lớn và nhấc nó ra ngoài. Tuy mới chỉ nhìn thấy nó trong ảnh, nhưng lão vẫn thấy lòng nao nao, nhớ như thể gặp lại một người bạn xa lâu. Cô ma, lão thì thầm, hai tay ôm hai con mèo, Nakata ngồi xuống chiếc ghế bành. Tao về nhà thôi, lão bảo chúng thế, nhưng không đứng dậy nổi. Từ một nơi nào đó, con chó đen đã xuất hiện trở lại và ngồi xuống cạnh xác chủ nó. Có thể nó đã liếm hết vũng máu, nhưng Nakata không nhớ chắc lắm. Đầu lão nặng nặng và mù mờ. Lão hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Tâm trí lão bắt đầu nhòa nhòa và chìm vào bóng tối lúc nào không biết.